pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159. Tinh tế thì đệ 16. Đệ nhị càng, tạp ngươi xấu hổ cấp Lâm Tịch bọn họ giới thiệu nói. Vị này chính là kiểm tra đo lường trung tâm người phụ trách Summer Seal Lư Tử nhìn Lâm Tịch. Đối với Sam lắc đầu, Sam khó nén kích động, nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, nhiều ít năm bọn họ chưa từng nhận được quá đầu não bên kia bất luận cái gì rũ tuân. Bởi vì từ ma chủng rừng rậm biến thành tử địa, chấn nhỏ người trên đi đi, dọn dọn, hiện giờ càng là chỉ còn một đám già nua yếu ớt ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Có đôi khi mấy ngày đều đợi không được một cái tới kiểm tra đo lường người. Đột nhiên nhận được ngọn lửa tinh vực nhân lực tài nguyên bộ tổng trưởng video liên tiếp. Hắn mới biết được vừa rồi kiểm tra đo lường ra một cái cực phẩm tư chất. Nhưng là bởi vì không rõ nguyên nhân, liên tiếp gián đoạn, không thể đạt được nên người bất luận cái gì tin tức. Này cũng đúng là Sam lửa thiêu mông chạy tới nguyên nhân. Bởi vì hôm nay một ngày, trừ bỏ nhân viên công tác ngoại, chỉ có này ba người vào kiểm tra đo lường trung tâm. Khẳng định là bọn họ trong đó một cái. Một khi đem nhân tài thành công đề cử đến tài nguyên bộ. Khen thưởng tất nhiên là không cần thiết nói. Hắn chẳng những có cơ hội ở tổng trưởng đại nhân trước mặt soát mặt. Còn rất có khả năng ôm đến này viên tương lai tân tinh đại thô chân A. Vạn nhất nếu có thể mượn này đem hắn điều khỏi cái này vứt đi nơi. Hắn cuộc đời này đều không còn sở cầu. Lâm Tịch cân nhắc một chút lợi và hại. Bình tĩnh đã mở miệng. Nếu không phải máy móc trục trặc nói. Ta tưởng ngươi nói người có thể là ta. Sam chạy nhanh đi đến Lâm Tịch trước mặt. Ân cần hỏi. Kia ngài. Tinh thần lực dị năng SSS. Sam trên mặt có điểm hoang mang. Theo lý thuyết. SSS cấp tinh thần dị năng đích xác rất khó đến. Nhưng là còn không có kinh diễm đến có thể khiến cho tổng trưởng đại nhân chú ý. Thể năng tiềm lực SSS, Lâm Tịch không nhanh không chậm bổ sung. Lời này vừa ra, Sam miệng lập tức trương đại đến có thể nhét vào một viên song hoàng trứng gà trình độ. Hắn kích động dưới bỗng nhiên mở ra hai tay muốn tới cái hùng ôm. Lâm Tịch lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn hắn, Sam trên mặt hơi mang xấu hổ. Ta là nơi này người phụ trách Sam, thực vinh hạnh hôm nay có thể vì ngài như vậy tuyệt thế thiên tài làm kiểm tra đo lường, tạp ngươi. Lư Tử, rõ ràng là tạp ngươi kiểm tra đo lường, ngươi như vậy trợn mắt nói dối thật sự hảo sao. Khả năng cũng cảm giác được chính mình nói như vậy có điểm không ổn. Hắn ân cần đi đến kiểm tra đo lường nghi phía trước. Đối với Lâm Tịch cung khiêm mỉm cười. Vì bảo đảm chân thật không có lầm, thỉnh ngài lại kiểm tra đo lường một lần. Tổng trưởng đại nhân còn chờ ta đi hội báo tình huống, Lâm Tịch cảnh cáo ánh mắt đảo qua tạp ngươi. Cái này làn da hơi hắc đại hán cư nhiên ở như vậy ánh mắt hạ có điểm sợ hãi. Tạp ngươi trà sát tay, mang theo nào đó thần phục ý vị đối Lâm Tịch mỉm cười một chút. Lâm Tịch biết tạp ngươi minh bạch nàng ý tứ, liền tính là tạp ngươi không rõ. Xong việc Lư Tử cũng sẽ làm hắn, minh bạch, vẻ mặt bình tĩnh lại lần nữa làm các hạng kiểm tra đo lường. Sam là việc phải tự làm mơ siêu tạp ngươi nhìn Sam bộ dáng. Biểu tình rất là trào phúng, hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, Sam ý đồ hắn thực sáng tỏ. Nhưng là, bởi vì Chris muốn thay thế cái kia tinh thần dị năng SSSS hài tử. Mà chính mình mới là kiểm tra đo lường ra tới người kia. Cho nên, tạp ngươi cảm thấy Sam trên cơ bản là bạch bận việc. Liên tính là có chỗ lợi, Chris khẳng định sẽ nghĩ cách làm chính mình được đến. Hoặc là, nàng sẽ giết người diệt khẩu sao. Tạp ngươi nhìn thiếu nữ bình tĩnh không gợn sóng mắt, lại nhớ đến vừa rồi tràn đầy cảnh cáo ý vị ánh mắt. Một cổ xâm hàn từ trong lòng thoáng khởi. Hắn vẫn là không cần ra quan tiến tức cơ hội, chỉ cần bình an liền hảo. Tổng trưởng nghe nói là cái song SSS 18 tuổi thiếu nữ. Trong lòng lược có điểm thất vọng, tương so dưới, quân đội càng thích SSS chỉ một tinh thần hoặc là thể năng. Bởi vì người như vậy, sức chiến đấu càng hung hãn, mà song SSS tồn tại không gian lớn hơn nữa. Sức chiến đấu phát triển không gian so sánh với SSS liền phải kém hơn rất nhiều. Là các đại thế gia thích nhất loại hình, bất quá có thể đạt tới như vậy cũng là vạn trung vô nhất đỉnh cấp tư chất. Tổng trưởng yêu cầu Sam một tháng trong vòng mang lên cái này kêu Christy ra thiếu nữ trừ hỏa diễm. Tinh vực tài nguyên tổng bộ báo danh, đến lúc đó tổng bộ sẽ làm ra tương ứng an bài. Sam hưng phấn đến không muốn không muốn, Lâm Tịch đều cho rằng song SSS người là hắn. Đi ra kiểm tra đo lường trung tâm, ba người trực tiếp đi Lư Tử ra. Lư Tử vẫn luôn là một người sinh hoạt, nhưng thật ra thực phương tiện nói chuyện, có thể đem Jerry tinh thần dị năng sự tình áp xuống tới. Lâm Tịch xong việc ngẫm lại đều vẫn là ám đạo một tiếng, may mắn. Không phải nàng nhanh chóng quyết định nói. Tiểu Jerry tư liệu một khi báo đi lên, thật đúng là phúc họa khó liệu, có lẽ Jerry sẽ bị Khuynh Tẫn toàn lực bồi dưỡng, sau đó đi lên đỉnh cao nhân sinh, có lẽ sẽ ở âm u tính kế hạ, điêu tàn ở thành công trên đường. Rốt cuộc, người với người chi gian đấu đá không chỗ không ở, đừng tưởng rằng thiên tài liền tất nhiên sẽ bình an trưởng thành. Thiên phú càng cao mới càng dễ dàng bị người ghen ghét. Lâm Tịch sợ nhất chính là quân đội hoặc là Mạc Nhĩ gia tộc tham gia. Hai cái thế lực nàng trước mắt đều trêu chọc không dậy nổi. Kích động Sam không có nghe được tới, nhưng là Lâm Tịch cũng hiểu được tổng trưởng ý tứ trong lời nói. Nếu là chỉ một SSS tư chất, tài nguyên bộ sẽ trực tiếp phái chuyên gia tới đón bọn họ. Hiển nhiên nàng song SSS tư chất tuy rằng khó được, còn không có kinh diễm đến vận dụng tổng bộ tài nguyên nông nỗi. Cho nên mới chỉ là làm cho bọn họ chính mình tiến đến. Như vậy kết quả đối Lâm Tịch mà nói lại là tốt nhất. Chính mình đi, nàng liền có thể yên tâm mang lên tiểu Jerry, còn có thể tại đi phía trước an bài hảo hết thảy. Nhìn Bella lại biến ma thuật giống nhau từ khô quắt túi tiền lấy ra như vậy nhiều thịt khô. Lư Tử sớm đã thấy nhiều không trách. Liền tính là Bella hiện tại từ bên trong móc ra một đầu heo tới. Lư Tử đều sẽ không chút nào kinh ngạc, trực tiếp vui lòng nhận cho, ở chủ thượng trên người, hết thảy đều có khả năng. Lư Tử nhận lấy thịt khô, Lâm Tịch tay lại duỗi thân hướng giống như trống không một vật túi tiền. Lư Tử vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, chứng kiến kỳ tích thời khắc đi tới, chính là lần này. Lâm Tịch trong tay là mấy cái chỉ có thịt khô 1/3 lớn nhỏ nâu đỏ sắc đồ vật. Chẳng lẽ Bella thịt khô lại tăng thêm tân chủng loại? Lâm Tịch trên mặt là thực thận trọng biểu tình. Lư Tử, bí mật này, cần thiết chỉ có ta cùng ngươi biết. Một khi bị người khác biết được, sợ là chúng ta sẽ đưa tới vĩnh không ngừng nghỉ đuổi giết. Lư Tử còn tưởng rằng Bella nói chính là Jerry sự tình. Tuy rằng không rõ nàng vì cái gì nhất định phải giấu giếm như vậy thiên đại chuyện tốt. Vẫn là bảo đảm, Bella, người yên tâm, nếu nhận ngươi là của ta chủ thượng, ta Lư Tử khả năng làm không được liều mình báo đáp. Chính là ta tuyệt không phản bội. Lâm Tịch giờ khóc giờ cười, dứt khoát đem trong tay tinh khư trùng hạt cho Lư Tử một cái. Ngươi nếm thử, ăn cái này ngươi liền minh bạch. Lư Tử tiếp nhận để vào trong miệng. Nhấm nuốt hai vị giác dị thường mỹ vị, quả thực ăn ngon đến bảo. Bella, cái này, hắn vừa muốn hỏi Lâm Tịch có phải hay không cái này thịt khô cùng cái kia thịt khô có đồng dạng. Thần kỳ hiệu quả, lại cảm giác chính mình bụng tựa hồ giống có một đoàn ngọn lửa ở thiêu đốt. Khoảnh khắc chạy về phía khắp người. Lư Tử đại kinh thất sắc, biết lần này thịt khô thật sự không phải là nhỏ. Những cái đó năng lượng ở trong cơ thể rít gào khắp nơi va chạm mơ siêu. Lư Tử cũng mặc kệ Bella tỷ đệ còn ở, lo chính mình bắt đầu duỗi thân khai tứ chi. Một hồi tựa Phật Đà Thiền ngồi, một hồi như bàn cổ phách thiên, giống đánh quyền lại không phải đánh quyền, tựa thể thao lại cũng không là thể thao. Jerry trừng lớn đôi mắt nhìn, không rõ nguyên do, Lâm Tịch lại cảm giác đến chung quanh dòng khí kích động. Này, chính là tôi thể thuật. Hết chương.